Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, phần 243. Hiện tại xem ra, smartphone cũng có smartphone chỗ tốt. Vì thế, tương đương một bộ phận không kém tiền lại bị an lợi đến trung lão niên người tiêu thụ nhóm cũng đem mua sắm smartphone xếp vào hàng ngày chi tiêu. Lại bởi vì làn đạn trên mạng trực tiếp liền có một khoản sản phẩm trong nước smartphone quảng cáo. Rất nhiều đối trí năng cơ hiểu biết không thâm người tiêu thụ nhóm cũng theo bản năng mà tiếp thu. Trang web quảng cáo trường hợp, đi mua smartphone, kia di động nhà máy hiệu buôn người ở trong nhà ngồi. Doanh số liền không thể hiểu được tăng trưởng. Hơn nữa người tiêu thụ tuổi tác tầng đoạn còn đều ở 40 đến 60 tuổi chi gian. Thấy thế nào như thế nào hiếm lạ cổ quái. Vì thế khiến cho các đại cửa hàng thật cùng thương trường quay tiến hành thị trường điều tra. Thế mới biết nguyên lai doanh số dâng lên thế nhưng còn muốn quy công với ở làn đạn trên mạng đánh. Quảng cáo, này quảng cáo nhưng không bạch đánh. Di động nhà máy hiệu buôn tức khắc vui vẻ. Lập tức trí điện mạnh tê thâm biểu cảm tạ. Thuận tay lại cấp kháng chiến lão binh quỹ từ thiện quyên tặng một bút lạc quyên. Sau đó sấn cơ hội này cùng nhiệt độ ở trên mạng lăng xê một phen. Thuận thế lại đẩy ra một đợt quốc khánh trước mua sắm phúc lợi. Tiểu biên độ kích thích một chút còn ở quan vọng do dự người tiêu thụ nhóm lập tức bỏ tiền. Tin tức truyền khai về sau. Đồng hành đều ở tấm tắc bảo lạ. Liền phi tấn võng cùng làn đạn võng chính mình cũng chưa nghĩ đến. Sự tình còn có thể như vậy chơi. Bất quá có thể nghĩ chính là. Làn đạn võng quảng cáo tài trợ phí tại hạ cái quý lại có thể nước lên thì thuyền lên. Tin tức linh thông người trong nghề lại một lần khẳng định phi tấn võng tuyên truyền lực độ. Cũng có rất nhiều quảng cáo giới đồng nghiệp cầm chuyện này làm trường hợp phân tích. Đáng tiếc phân tích tới phân tích đi. Chỉ có thể đến ra làn đạn võng được trời ưu ái. Lại vừa vặn cọ thượng quỹ từ thiện cùng quốc khánh tiết nhiệt độ. Thậm chí còn có người dứt khoát lấy người tốt có hảo báo loại này lời lẽ tầm thường. Vì chuyện này hạ định kết luận, liền ở phi tấn võng cùng đào mộ sự nghiệp hừng hực khí thế thứ phía nở hoa thời điểm. Nghiêm Thịnh cùng Thẩm Dục cũng nghênh đón bọn họ kết giao sau lần đầu tiên cảm tình nguy cơ. Mà lúc này đây nguy cơ đạo hỏa tác thế nhưng là Tào Miểu cái này tám gậy tre đều đánh không người. Sự tình còn phải từ Tào Miểu ngày đó buổi tối cùng Thẩm Dục ngẫu nhiên gặp được nói lên. Quen thuộc Tào Miểu người đều biết, Tào Miểu người này tuy rằng tướng mạo trung hậu, phạt nhìn thành thành thật thật mà, nhưng kỳ thật lưỡi sán sinh hoa, đặc biệt sẽ rảo biện, dùng đào mộ đánh giá hắn nói tới hình dung. Đó chính là nhất thích hợp Tào Miểu công tác đại khái chính là bán hàng đa cấp. Mà Thẩm Dục tương đối tới nói, tác tương đối đơn giản thuần túy, cũng không như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng tâm tư. Tào Miểu mang theo mục đích tiếp cận Thẩm Dục, ngay từ đầu đương nhiên muốn tranh thủ Thẩm Dục hào ca money cho nên Tào Miểu ở cùng Thẩm Dục nói. Chuyện phiếm thời điểm, liền đặc biệt thẳng thắn thành khẩn công đạo chính mình thân phận. Cùng đào mộ là cùng cái cô nhi viện xuất thân, còn xu với đào mộ dâm uy, đương quá hắn tiểu tùy tùng, bởi vì đào mộ từ nhỏ chính là cái bá đạo người. Ở cô nhi viện xưng vương xưng bá, thường xuyên khi dễ mặt khác hài tử, Tào Miểu nói chính mình kỳ thật thực không quen nhìn đào mộ làm người. Cho nên rời đi cô nhi viện về sau liền không lại cùng đào mộ liên hệ quá. Thẳng đến khoảng thời gian trước. Tào Miểu ở báo chí thượng nhìn đến đào mộ tương quan tin tức. Biết đào mộ thành lập chính mình công ty, thành đại lão bản, mà hắn ở bên ngoài hỗn cũng không tốt lắm, cho nên liền tưởng căng ra đầu trở về ôm đùi. Kết quả đào mộ căn bản chướng mắt hắn, kỳ thật ta cũng không trách hắn. Giống chúng ta như vậy sơ trung tốt nghiệp liền đi ra ngoài sấm xã hội. Không bằng cấp không bối cảnh, đến chỗ nào đều chịu kỳ thị. Hắn hiện tại là đại lão bản, thủ hạ công nhân đều đến là ngành sản xuất tinh anh. Ngay cả thực tập sinh đều là trọng điểm tốt nghiệp đại học sinh. Ta một cái sơ trung văn bằng, liền cho hắn lái xe đều không đủ tư cách. Tào Miểu tự giễu cười. Hắn chướng mắt ta quá bình thường, hắn như thế nào có thể như vậy? Thẩm Dục quả thực không thể tin được, liền tính ngươi bằng cấp không tốt, nhưng các ngươi dù sao cũng là từ nhỏ một khối lớn lên. Hắn sao lại có thể như vậy đối đãi ngươi? Uổng phí những cái đó truyền thông phóng viên đều chụp đào mộ mông ngựa. Nói hắn trọng tình trọng nghĩa còn thực hiếu thuận, nguyên lai đều là làm ra tới cấp người khác xê monster trong hiện thực đào mộ. Thế nhưng là cái liền từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ cũng không chịu nâng đỡ nhẫn tâm người. Thẩm Dục không nghĩ tới đào mộ cư nhiên sẽ là loại người này. Thật sự đặc biệt tức giận. Hơn nữa thế Tào Miểu bênh vực kẻ yếu. Không thể không nói, Tào Miểu người này vẫn là thực sẽ xem mặt đoán ý. Rốt cuộc ở trong xã hội trà trộn như vậy nhiều năm. Thói quen gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Quan trọng nhất chính là, Tào Miểu cùng Thẩm Dục nói đều là lời nói thật, chẳng qua là ở nào đó chi tiết mặt trên, trộm thay đổi một chút khái niệm money giống Thẩm Dục loại này nhà ấm lớn lên đóa hoa. Căn bản là không có cách nào phân rõ trong đó thật giả. Vì thế hai người nói, Thẩm Dục không thể hiểu được liền đáp ứng rồi làm Tào Miểu cho hắn làm trợ lý. Dù sao Thẩm Dục ở Thượng Kinh thời điểm, Thẩm Nghiên đem hắn người đại diện cùng trợ lý đều từ rớt. Hiện giờ Thẩm Dục muốn đóng phim, cũng yêu cầu một trợ lý chiếu cố hắn. Chuyện này thực mau đã bị Nghiêm Thịnh đã biết. Chính mình người yêu bên người không thể hiểu được nhiều cái thân phận không rõ trợ lý. Dựa theo Nghiêm Thịnh thói quen, đương nhiên phải hảo hảo điều tra một chút Tào Miểu trải qua bối cảnh. Kết quả này một điều tra, liền điều tra ra Tào Miểu ở công trường thượng cùng đốc công trộm cướp công trường dung tài. Bị khai phá thương phát hiện cử báo sau, suốt đêm chạy trốn chuyện cũ, cũng nghe được Tào Miểu người này đua đòi. Rõ ràng chính mình đều mau không có gì ăn, còn tâm cao khí ngạo cự tuyệt đào viện trưởng cho hắn an bài công tác. Thậm chí còn nghe được Tào Miểu cùng đào mộ nháo bẻ chân tướng. Nghiêm Thịnh cảm thấy Tào Miểu nhân phẩm có vấn đề, đào mộ không phản ứng người này là được rồi. Cho nên hắn cũng tưởng khuyên bảo Thẩm Dục, không cần lưu lại cái này mối họa, kết quả Thẩm Dục cũng không biết ăn sai rồi cái gì dược. Thế nhưng vì Tào Miểu cùng Nghiêm Thịnh nháo lên, nói Nghiêm Thịnh chính là không tín nhiệm hắn, xem thường hắn, cho nên mới sẽ liền hắn tìm cái trợ lý đều mặt sưng mày xỉa không tán đồng. Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta không bằng đào mộ? Có phải hay không cảm thấy đào mộ có thể bằng chính hắn bản lĩnh càng ngày càng tốt? Ta lại chỉ có thể xuẩn đến bị người lừa bị người mắng. Cho nên mới sẽ liên thanh tiếp đón đều không đánh, cõng ta lặng lẽ điều tra Tào Miểu. Ngươi có phải hay không căn bản là không tín nhiệm ta? Chương 209, này tình huống như thế nào nha? Tằng Ích Hành xách theo cơm hộp vào nhà thời điểm, vừa lúc gặp phải Thẩm Dục vẻ mặt đưa đám ra bên ngoài chạy. Không đầu không đuôi còn đụng phải hắn bả vai một chút. Liên thanh thực xin lỗi cũng chưa nói. Không phù hợp Tiểu Bạch Liên tính cách nha. Tằng Ích Hành đem cơm hộp đặt ở trên bàn, trở tay chỉ cửa, chọn mi hỏi, ngươi lại như thế nào chọc tới cái này tổ tông? Nghiêm Thịnh đè giữa mày, đặc biệt mỏi mệt lắc đầu, bởi vì cái kia trợ lý chuyện này, cùng ta giận dỗi đâu, trách ta không tín nhiệm hắn, liên thanh tiếp đón đều không đánh, liền tùy tiện điều tra hắn bên người. Nghiêm Thịnh gần nhất chính vội vàng chủ bị phim truyền hình chuyện này. Thẩm Dục bên người kia tiểu trợ lý vẫn là Tằng Ích Hành mướn thám tử tư điều tra. Nghe thế phiên lời nói, tức khắc cười nhạo một tiếng. Hắn bên người, hắn cũng không biết xấu hổ nói. Liền hắn kia đầu óc, chỉ sợ liền nhân ra là người hay quỷ cũng không biết đi. Lại nói bọn họ hai cái mới nhận thức mấy ngày nột. Không biết căn không biết đế, liền hàn huyên như vậy vài câu, liền tương giao tâm đầu ý hợp, tình huống như thế nào cũng không biết, liền dám mướn nhân ra đương hắn tư nhân trợ lý. Hắn có phải hay không còn cảm thấy chính mình đặc thiện lương đặc chân thực nhiệt tình? Tằng Ích Hành đối Thẩm Dục về điểm này tiểu tâm tư khịt mũi coi thường. Ta xem hắn là thật không biết trời cao đất rộng. Còn không phải là nghe người ta tùy tiện nói hai câu lời hay. Nịnh hót hắn hai tiếng, liền cùng rót mê hồn canh dường như, liền đông tây nam bắc đều phân không rõ. Hắn cho rằng người khác đều nhìn không ra tới đúng không? Thẩm Dục vì cái gì sẽ như vậy qua loa đem một cái không biết nền tảng người đặt ở bên người đương trợ lý, còn không phải là bởi vì Tào Miểu làm cho Thẩm Dục mặt nhi nói vài câu đào mộ nói bậy, làm hắn tìm được lòng tự trọng bái. Bất quá ta nhưng thật ra không nghĩ tới, hắn sẽ bởi vì chuyện này cùng ngươi giận dỗi. Ngươi chẳng lẽ không nói cho hắn, kia họ Tào trước kia đều trải qua chuyện gì? Đem loại này rắn độc bạch nhãn lang đặt ở bên người. Thẩm Dục chẳng lẽ sẽ không sợ ngày nào đó bị Tào Miểu cắn ngược lại một cái. Nghiêm Thịnh lau một phen mặt, cực kỳ mỏi mệt lắc lắc đầu. Ta nói với hắn, nhưng hắn vẫn là cảm thấy ta không tôn trọng hắn, không tín nhiệm hắn, đến nỗi Tào Miểu làm người phẩm tính. Thích không thích hợp lưu tại bên người đương trợ lý, hai người còn không có tới kịp lưu đâu. Tằng Ích Hành hừ lạnh một tiếng, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, các ngươi hai cái nháo về nháo, nhưng ngàn vạn đừng liên lụy đoàn phim môn sơ Thẩm Dục ở giang hồ chiếu phim trong lúc tuôn ra. Đại lượng dèm pha, làm hại điện ảnh phòng bán vé trên đường tuyết lở, liên quan toàn bộ phiến phương cùng phát hành phương đều đi theo ăn dưa lạc sự tình còn không qua. Đi đâu, vết xe đổ hãy còn ở trước mắt. Những cái đó nhà đầu tư đối với ngươi khăng khăng mời Thẩm Dục tiến tổ quyết định rất bất mãn. Là ngươi dốc hết sức bảo đảm, nói Thẩm Dục lần này tuyệt không sẽ xảy ra sự cố. Tuyệt đối sẽ rực rỡ hẳn lên, Tằng Ích Hành nói tới đây. Vỗ vỗ Nghiêm Thịnh bả vai, Phú Sát Phó Hằng nhân vật này duẫn văn duẫn võ. Ở kịch bản bên trong có không ít đánh diễn, lần này cũng không thể lại dùng thế thân. Ngươi nhớ rõ trước tiên làm Thẩm Dục tiếp thu võ thuật chỉ đạo. Ta nhưng nghe kia giúp nhà đầu tư nói, nếu khởi động máy về sau, Thẩm Dục biểu hiện không có đạt tới bọn họ kỳ vọng. Bọn họ thà rằng lâm thời thay đổi người, hoặc là ở hậu kỳ chế tác chung, đem Thẩm Dục cốt truyện toàn bộ cắt rớt, cũng sẽ không làm hắn một người liên lụy toàn bộ đoàn phim Monster thân là ngươi người đại diện. Ta cũng không hy vọng ngươi bị Thẩm Dục liên lụy, cho nên nháo về nháo. Nếu ngươi không tính toán hoàn toàn từ bỏ Thẩm Dục nói. Nhớ rõ đốc xúc hắn chuẩn bị sẵn sàng, Tằng Ích Hành đem cơm hộp từ trong túi lấy ra tới. Nhất nhất mở ra, lại đi phòng bếp cầm chén đũa. Thuận tiện cảm khái nói. Lại nói tiếp, hắn chính là trước tiên mấy tháng liền tiếp xúc kịch bản. Tiếp thu huấn luyện. Nếu ở khởi động máy sau vẫn cứ biểu hiện không ra mặt khác diễn viên ngang nhau trình độ. Kia cũng không thể quái mặt khác nhà đầu tư xảo muốn thay đổi người đi. Nghiêm Thịnh yên lặng không nói. Tằng Ích Hành trong lòng vừa động. Nhịn không được hỏi, ai, ta nói kia tổ tông sở dĩ cùng ngươi nháo. Có phải hay không còn ở sinh khí ngươi tư lợi bội ước. Không phủng hắn làm nam chính sự tình. Nghiêm Thịnh miễn cưỡng đánh lên tinh thần tới, vì Thẩm Dục giải thích, không phải, Tiểu Dục hắn không phải loại người này, kỳ thật chuyện này ta cũng có không đúng, ở điều tra Tào Miểu phía trước không có cùng hắn câu thông. Nếu đổi thành là ta nói, ta cũng sẽ sinh khí, Nghiêm Thịnh người này, lớn nhất ưu điểm chính là am hiểu đổi vị tự hỏi. Hướng dễ nghe nói là có hàm dưỡng. Có phong độ, là cái ôn nhuận thân sĩ nam nhân, nhưng nếu là đổi một loại góc độ đi xem, đó chính là do dự không quyết đoán, ít nhất cùng Nghiêm Thịnh từ nhỏ một khối lớn lên Tằng Ích Hành. Liếc mắt một cái liền xem thấu phát tiểu nghĩ một đằng nói một nẻo. Ta cùng Thẩm Dục lại không thân, hắn là người nào ta không biết, cũng không quan tâm ân đi bất quá ngươi cùng hắn sớm chiều ở chung. Hắn có hay không loại này tâm tư ngươi nhất rõ ràng, Tằng Ích Hành ngồi xuống. Bắt đầu lột tôm hùm đất, một bên lột một bên cao nháo. Ta chính là cảm thấy ngươi vì Thẩm Dục, không màng nhà đầu tư cùng đạo diễn phản đối. Lực bài chúng nghị phủng hắn làm nam số 2. Bất luận là xuất phát từ bạn trai lập trường, vẫn là mặt khác, đều tính tận tình tận nghĩa. Kết quả hắn còn bởi vì một ngoại nhân cùng ngươi nháo. Làm ngươi huynh đệ, ta cảm thấy có chút không đáng, trước kia còn cảm thấy liền tính hắn cả người tật xấu. ít nhất ở ngươi trước mặt là đóa giải ngữ hoa. Nam nhân sao, yêu đương còn không phải là vì hống chính mình vui vẻ. Ai cũng không phải hướng về phía chịu khổ bị tội bạch bạch bị liên lụy đi. Ngươi vì hắn trả giá nhiều ít, hắn vì ngươi lại làm được này đó. Cảm tình loại chuyện này cũng là lẫn nhau. Tổng không thể chỉ có một phương không ngừng nỗ lực, một bên khác vĩnh viễn tại chỗ đạp bộ, thậm chí kéo chân sau đi. Tằng Ích Hành nhìn Nghiêm Thịnh càng thêm âm trầm sắc mặt. Nhún vai, tính, không nói, ngươi cũng đừng hắc một khuôn mặt. Lại đây ăn một chút gì đi, buổi tối lại muốn tăng ca thước Demonster quá mấy ngày còn muốn đi yến ảnh chọn người. Người vị này tốt nghiệp nhiều năm đại sư huynh còn phải hồi trường học lộ cái mặt. Tiếp thu một chút học đệ học muội nhóm điên cuồng sùng bái. Nhớ rõ nhiều đắp mấy chương mặt nạ bảo dưỡng một chút. Đừng làm cho ngươi học đệ học muội nhóm đối với ngươi gương mặt kia thất vọng, nói tốt không nói. Tằng Ích Hành lời nói đến cuối cùng, vẫn là nhắc tới Thẩm Dục kia cha. Mấy ngày trước ngươi làm ta điều tra Thẩm Dục trợ lý sự tình bị bá phụ bá mẫu đã biết. Bọn họ cùng ta hỏi thăm Thẩm Dục tới. Tò mò ta vì cái gì vô duyên vô cớ, đi tra Thẩm Dục trợ lý. Nghiêm Thịnh trong lòng nhảy dựng, theo bản năng nhìn về phía Tằng Ích Hành. Tằng Ích Hành mở miệng nói, ta chưa nói các ngươi hai cái đang ở kết giao sự tình. Bất quá ta cảm thấy, bá phụ bá mẫu khẳng định là hoài nghi, Nghiêm gia ở kinh đô năng lực ngươi cũng biết, ngươi vì Thẩm Dục làm như vậy nhiều chuyện, lại cho hắn thuê nhà, chỉ sợ chuyện này cũng lừa không được bao lâu. Lấy Thẩm Dục hiện tại thanh danh cùng địa vị, ngươi đoán nếu bá phụ bá mẫu đã biết, bọn họ sẽ như thế nào làm? Quan trọng nhất chính là Thẩm Dục 5 lần 7 lượt, biểu hiện ra ngoài phẩm cách cùng tâm tính. Nghiêm gia người sẽ như thế nào đối đãi Thẩm Dục người này? Nghiêm Thịnh trong lòng càng trầm mẩn đi. Tằng Ích Hành lại hỏi, còn có kia trợ lý làm sao bây giờ? Nghiêm Thịnh trầm mặc sau một lúc lâu, do dự, hết chương.